Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, chương 2347, Tứ Phương Loạn. Tây Bắc quân lần nữa ngóc đầu trở lại, Lâm Trường ta trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn đã là cho Tây Bắc quân cơ xé, đã bọn hắn khăng khăng muốn đi tìm cái chết. Như vậy hắn cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Thanh công kiếm lại cử động, bàng bạc kiếm khí tứ ngược mà ra, trùng sát mà đến Tây Bắc quân đều là bị vô tình chém giết. Nơi xa, Đường An Đồ trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, cách khác tử trung quy là vẫn là tạo nên tác dụng. Các vị, hôm nay các ngươi nếu là thành công hủy diệt kiếm tông, như vậy đem lại nhận các ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Đường An Đồ thần sắc nói nghiêm túc, 15 tông đã là thần phục Thương Khung Điện, tự nhiên là muốn nghe từ Thương Khung Điện chỉ huy, nắm đấm cùng lợi ích. Đây là khu động một người lớn nhất động lực, dưới mắt kiếm tông hộ tông đại trận đã là uy lực không còn. Chính là hủy diệt kiếm tông tốt nhất thời cơ, đại trưởng lão. Ta Kiếm Xuyên các nguyện ý người thứ nhất giết nhập kiếm tông bên trong. Mộ Dung rách nát trong, thần sắc đều là lăng lệ sát ý. Ta Thiên Đao Môn cũng là hết sức vui vẻ. Thẩm Thần Hạo thần sắc băng lãnh nói, Thương Lãng Môn hôm nay nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt kiếm tông. Thế, cục nghịch chuyển cho 15 tông môn cơ hội rất tốt, cũng làm đến bọn hắn sinh ra mấy phần lòng tự tin. Tựa hồ hủy diệt kiếm tông chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lập tức hướng đại trưởng lão biểu trung tâm, đại trưởng lão trắng bệch trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Chậm rãi nói, các vị, hiện tại liền lấy kiếm tông đệ tử đầu đổi lấy công lao đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Trường ca một người đứng ở kiếm tông sơn môn trước đó, trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, thanh công kiếm hơi rủ xuống, trên mũi kiếm tán phát xâm nhiên hàn ý. Mạnh Trường Hạo xuất hiện tại Lâm Trường ca bên người, trong thần sắc mang theo mấy phần phức tạp, chậm rãi nói, đàn sói vờn quanh a. Lâm Trường ca thần sắc bình tĩnh mà nói, kiếm trong tay của ta đầy đủ sắc bén, lại nhiều ác lang cũng là không sợ. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, nói, ngươi chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ. Lâm Trường ca nói, ta không có vấn đề. Mạnh Trường Hạo nói, được. Ánh mắt nhìn, Lâm Trường ca nhìn về phía theo nhau mà đến 15 tông môn cao thủ, trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong lòng một ngụm hào khí sinh ra, dù ngàn vạn người ta tới vậy, hào khí phun ra, Lâm Trường ca trong tay thanh công kiếm vang lên một đạo rung khắp thiên địa kiếm minh. Vạn trượng kiếm khí phóng lên tận trời, bên ngoài mấy chục dặm, vũ trường không, mục dài giã, khúc trường minh, đào nhiên, đàm nhạc, hận trường liệt, mai sinh 7 người xuất hiện tại mây xanh lâu đài bên trong. Vũ trường không trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Chậm rãi nói, đại sư huynh hiện tại áp lực rất lớn, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khúc trưởng Minh gật gật đầu, nói, toàn lực ứng phó, không tiếc hết thảy. Mục dài ra ánh mắt nhìn về phía mây xanh lâu đài, trong đôi mắt sát ý lộ ra, trầm giọng nói, đã như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian nữa, động thủ đi. Lời nói vừa dứt, mục dài giã thân thể đột nhiên mà động, một thanh mặc đao ra hiện ở trong tay của hắn, bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Mục dài giã thân thể phóng lên tận trời, hai tay cầm đao chém vào mà xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, mây xanh lâu đài tường thành lập tức sụp đổ. Gặp đây, vũ trường không bọn người nhao nhao mà động, tiến vào mây xanh lâu đài bên trong. Mây xanh lâu đài chính là Thương Khung Điện bị ám vệ phủ khu trục về sau thành lập bí mật cứ điểm, cơ hồ là Thương Khung Điện đại bản doanh, Khổng Trường Thu phế đi hơn nửa năm tâm huyết mới là cha cha rõ ràng. Đương nhiên cái này cũng không thiếu được Tiêu Bạch cùng chú ý Dài Lam tương trợ. Theo Mục Dài dã đám người tiến vào, mây xanh lâu đài bên trong lập tức truyền ra giết chóc âm thanh. Ai cũng là không hề nghĩ tới trong ngày thường tuyệt đối an toàn mây xanh lâu đài bỗng nhiên là tao. Ngộ ngư cơ, mặc đao liên tục chém giết mà ra. Mục Dài dã đối mặt với Thương Khung Điện người không có lưu tình chút nào. Cơ hồ là đao đao đoạt mệnh. Khúc Trưởng Minh đứng ở trên mái hiên. Một viên sáo trúc ra hiện ở trong tay của hắn. Tiếng địch thổi lên, thanh thúy mà êm tai tiếng địch truyền ra, để người không khỏi đắm chìm trong đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng địch chợt biến, tựa như là hung hãn lôi nổ vang, uy lực 10 phần kinh khủng. Lập tức, Thương Khung Điện người lập tức cảm giác được tâm thần run lên. Phảng phất là tam hồn thất phách bị rút đi đồng dạng. Hận Trường Liệt quanh thân lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Song quyền liên tục mà động. Phàm là gặp được hắn người cơ hồ là không có chịu qua ba quyền. Đàm Nhạc trọng kiếm nơi tay, giống như cái thế chiến thần hạ phàm. Mỗi một lần trọng kiếm huy động đều là mang theo uy thế kinh khủng. Mũi kiếm chỗ hướng, thế như phá địch. Cho tới nay, Khổng Trường Thu đệ tử trừ bỏ Lâm Trường Ca bên ngoài, những người khác rất ít ra Tử Trúc Lâm, càng không có trong giang hồ hành tẩu. Vì vậy có rất ít người biết người lợi hại. Hôm nay chính là bọn hắn chính thức lượng kiếm. Chưa tới một canh giờ bên trong, mây xanh lâu đài bên trong Thương Khung Điện cao thủ đều là bị chém giết. Đối với đây hết thảy, Vũ Trường không cảm giác được 10 phần hài lòng. Mai Sinh cổ tay rung lên, một cây ngân châm nổ bắn ra mà ra, bay tới mây xanh lâu đài bồ câu đưa tin lập tức rơi xuống. Xem xong thư bồ câu mật nội dung trong thư, Vũ Trường không cười lạnh nói, nhìn đến đường An Đồ quả nhiên là đến cầu viện, Mai Sinh nói. Chúng ta nên tiến đến kiếm tông, hôm nay liền là kia 15 tông môn diệt vong ngày. Thiên Thịnh Đế Quốc, Hoàng đế Lý Cơ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, cung bên trong y sư hao phí vô số quý hiếm dược liệu đều là không làm nên chuyện gì. Thậm chí liên tục mệnh khả năng cũng không có. Nếu không phải Lý Cơ là tông sư chi cảnh, chỉ sợ hắn sớm đã là hồn về Tây Thiên. Hiện tại Lý Cơ chỉ có thể miễn cưỡng uống nước. Hắn đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận, lúc nào cũng có thể chết đi. Trên triều đình, theo Lý Cơ bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu, cũng là biến càng thêm dung chuyển. Cứ việc Lý Trường Đồ làm ra tất cả vốn liếng, kiệt lực duy trì lấy triều chính, nhưng cũng là lực có chỗ thua. Cũng may có Tôn Thần cùng Trái Văn Hạo hai cái này xương cánh tay đại thần tương trợ. Mặc dù trên triều đình mây gió rung chuyển, nhưng vẫn là bị đè nén xuống. Triệu Vương Lý Khải trở về đế đô, trải qua một năm chỉnh lý, Giang Nam thu thuế rốt cục làm rõ. Lý Khải lần này thế nhưng là mang theo 800 vạn bạch ngân trở về tới trong đế đô. Đây đối với dung chuyển đế đô tới nói không thể nghi ngờ là rót vào cường đại động lực. Cái này một bút số lượng khả quan bạc đủ để trợ giúp Thiên Thịnh Đế Quốc huấn luyện được một chi. Đáng sợ quân đội, đương nhiên, cái này 800 vạn bạch ngân nhưng vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Lý Khải đã là làm rõ Giang Nam thu thuế. Về sau mỗi năm bên trong đều sẽ có 300 vạn bạch ngân đưa vào trong quốc khố. Như thế, Triệu Vương Lý Khải không thể nghi ngờ là cho đế đô lập xuống thiên đại công lao. Tại Lý Khải trở về đế đô vào lúc ban đêm, bệnh nặng Lý Cơ để Lý Khải vào cung. Lý Khải mãi cho đến giờ tí 10 phần mới là xuất cung. Về phần Lý Cơ cho Lý Khải tận tâm chỉ bảo cái gì, ai cũng là không thể nào biết được. Cùng nhau cùng Triệu Vương Lý Khải tiến đến Giang Nam phụ trách thu thuế Tiết Trùng Khánh cũng là trở về trong đế đô. Tiết Trùng Khánh thế nhưng là Hoàng đế Lý Cơ tâm phúc. Nếu không cũng không có khả năng phái hắn đi phụ trách Giang Nam thu thuế. Tại trở về trong đế đô ngày thứ hai, Tiết Trùng Khánh rốt cục gặp được Lý Cơ, nhìn xem nằm tại bệnh trên giường, khô gầy như que củi hoàng đế. Tiết Trùng Khánh không biết vì sao, cảm giác được con mắt trò chơi ướt át. Hiện tại Lý Cơ tựa như là đã mất đi sắc bén nanh vuốt lão hổ, trở nên thoi thóp, lúc nào cũng có thể chết đi. Hoàng thượng, ngươi làm sao? Tiết Trùng Khánh không biết mình nên như thế nào ngôn ngữ. Nhìn xem giường bệnh tự sát phía trên hoàng đế, hắn mười phần đau lòng. Lý Cơ trắng bệch trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, mỗi người đều sẽ chết, chấm bất quá là hơi sớm mà thôi. Tiết Trùng Khánh gật gật đầu, lên tiếng nói, hoàng thượng, ngươi để lão thần đến là vì cái gì sự tình? Cứ việc ngôn ngữ chính là, lão thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, nhất định sẽ không cô phụ ngài. Lý Cơ trắng bệch trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, chấm liền phải chết. Tiết Trùng Khánh thần sắc biến đổi, vừa muốn ngôn ngữ, Lý Cơ khoát khoát tay, ngăn lại Tiết Trùng Khánh ngôn ngữ, nói, đây là mệnh, không cách nào cải biến. Chấm tình huống chấm mình hết sức rõ ràng, chấm tuyệt đối nhịn không qua tháng này, chấm có thể chết, thế nhưng là Thiên Thịnh Đế Quốc không thể xuất hiện tại bất cứ chuyện gì. Từ Trùng Khánh Trùng Điệp gật đầu, Lý Cơ ngữ khí dừng lại một chút, lên tiếng nói, ngươi cảm thấy bây giờ trong đế đô người kia có thể gánh vác lên hoàng vị gánh nặng? Tiết Trùng Khánh thần sắc kinh biến, nói, hoàng thượng, hiện tại đế quốc không có thái tử, tương lai hoàng vị người thừa kế là ai toàn bởi ngài đến quyết định. Lý Cơ thần sắc bình tĩnh nói, chấm biết ngươi không nguyện ý nhúng chàm lập thái tử sự tình, rốt cuộc đây là khi thần tử tối kỵ, nhưng là bây giờ tình thế như thế, chấm nhất định phải làm trưởng lâu suy tính. Tiết Trùng Khánh trở nên mười phần ngưng trọng, lập thái tử sự tình thế nhưng là liên quan trọng đại, nếu là một khi đã chọn sai người chỉ sợ cũng như là trên biển lớn đi thuyền thuyền buồm gặp được chọn sai tài công bình thường, như vậy Thiên Thịnh Đế Quốc coi như là chân chính nguy hiểm. Hoàng thượng, ta có chút đắn đo khó định. Tiết Trùng Khánh chậm rãi nói. Lý Cơ gật gật đầu, nói, chấm liền biết ngươi không nắm chắc được. Ánh mắt nhìn về phía một mực tại bóng ma bên trong trần. Cùng, Lý Cơ lên tiếng nói, để phe trắng tới gặp chấm. Trần Cùng không để lại dấu vết rời đi. Sau một lát, phe trắng cũng là đi vào giường bệnh trước đó. Lý Cơ trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, chậm rãi nói, hiện tại có thể làm quyết định. Trần Cùng bưng tới bút mực giấy nghiên, đem trong lòng các ngươi thái tử nhân tuyển viết ra. Nếu là hai người các ngươi viết ra danh tự là đồng dạng, như vậy chấm sẽ hạ chỉ. Lý Cơ thanh âm hư nhược nói. Tiết Trùng Khánh cùng phe trắng liếc nhau, rất nhanh đem trong lòng danh tự viết ra. Sau một lát, Lý Cơ đem trang giấy trong tay mở ra, trên đó viết đồng dạng danh tự Lý Trường Đồ. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Lý Cơ chậm rãi nói, nhìn đến hai người các ngươi ý nghĩ là giống nhau. Tiết Trùng Khánh trong thần sắc lộ ra một chút do dự, nhẹ nói, hoàng thượng, vi thần còn có chút lo lắng. Lý Khải ăn, Lý Cơ lên tiếng hỏi, lần này Lý Khải tại Giang Nam thu thuế trên thế nhưng là lập xuống đại công. Giang Nam 8 gia tộc lớn nhất cũng là hướng hắn quy hàng, ủng hộ hắn đăng vị, đúng hay không? Tiết Trùng Khánh gật gật đầu, nói, không sai, lần này Triệu Vương trở về đế đô thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Trước khi tới đã là cùng Giang Nam 8 gia tộc lớn nhất đạt thành hiệp nghị. 8 gia tộc lớn nhất nhất trí ủng hộ hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.